để hắn đoán xem hôm nay vì sao nàng lại khóc. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.